Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, Lãnh Nguyệt. Hắn cầm hồ sơ về tới tiểu viện của mình. Một đường phía trên thỉnh thoảng bị các đệ tử ôm quyền hành lễ. Hắn hững hờ gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, một bức ngạo mạn thái độ. Như vậy ngạo mạn phong thái lại không gây đám người ghét bỏ. Ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Đều cảm thấy chính mình như có thể trở thành thanh niên đệ nhất nhân. Cũng có tư cách bày ra dạng này ngạo mạn nhìn xuống thần thái tới. Bọn hắn không ghen ghét chỉ hâm mộ. Hận không thể thay vào đó. Sở Ly ngồi vào chính mình tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Mở ra hồ sơ tinh tế lật xem. Tờ thứ nhất phía trên là mười mấy tấm chân dung. Mỗi khuôn mặt cũng khác nhau. Có thậm chí là nữ tử. Để Sở Ly không khỏi lắc đầu. Hắn mặc dù cũng thiên biến vạn hóa. Hóa thân thành nhiều người. Nhưng so với cái này Mạc Chí Huyền vẫn là chênh lệch không ít. Sở Ly thở dài. Biết được đây là Mạc Chí Huyền biến hóa qua mặt. Mỗi khuôn mặt đều là một cái thân phận. Chắc hẳn đều là một đoạn kinh tâm động phách kinh lịch. Hắn đã dám ẩn núp đến nơi đây. Khẳng định cũng có lá gan ẩn núp đến khác tông môn. Những này mặt có thể là tại mặt khác tông môn chỗ đóng vai. Có thể có được những này chân dung. Ám điện thực lực cũng thật không thể khinh thường. Sở Ly không khỏi cười một tiếng. Xem ra Phi Thiên Tông cũng có đệ tử tiềm phục tại Huyền Tâm Tông. Nếu không nhất định không chiếm được chân quý như thế tình báo. Nói không chừng còn là hy sinh một vị nào đó ám điện đệ tử tính mệnh mới lấy được. Sở Ly tiếp lấy hướng dưới lật. Phía dưới là Mạc Chí Huyền niên kỳ, tu luyện võ công, cấp độ chỗ, đánh bại qua đối thủ, giết qua người, còn có một số thì là gia đình của hắn tình huống. Huynh đệ tỷ muội là người phương nào, phụ mẫu ở nơi nào, gia đình tình huống kỳ thật không có tác dụng gì. Đến hắn cấp độ này, người nhà nhất định sẽ được bảo hộ đến hảo hảo, không cho sơ thất, có thể là tại trưởng lão ngọn núi chỗ. Đều là đỉnh tiêm cao thủ. Phi Thiên Tông cũng có trưởng lão ngọn núi. Đều là qua 500 tuổi trưởng lão. Không còn qua hỏi thế sự. Một lòng chỉ tu luyện. Chỉ có đến tông môn sinh tử tồn vong thời điểm mới sẽ xuất động. Để tông môn có thể truyền thừa tiếp. Mạc Chí Huyền có một cái đại ca. Nói không chừng có thể làm một lần văn chương. Đóng vai thành đại ca hắn dáng vẻ tới gần hắn. Từ đó một kích chí mạng. Nhưng chắc hẳn người đại ca này cũng tại trưởng lão ngọn núi. Sở Ly vượt qua một trang này. Phía dưới là Mạc Chí Huyền đồng môn. Huyền Tâm Tông chư đệ tử quan hệ với hắn. Phía trên chỉ có 5 người. 3 cái là Mạc Chí Huyền bằng hữu. 1 cái là Mạc Chí Huyền tại đồng tông đối thủ. Cái cuối cùng thì là trong chốn võ lâm cừu nhân. Sở Ly ánh mắt rơi tại cừu nhân này thân bên trên. Cừu Minh Lượng, Lãnh Nguyệt Tông đệ tử. Mạc Chí Huyền nhị ca mất mạng tại cái này Cửu Minh Lượng tay xuống. Cho nên một mực tại truy sát cái này Cửu Minh Lượng. Nhưng cái này Cửu Minh Lượng tu vi cùng hắn kỳ cổ tương đương. Gặp lại giết không được. Đã đấu trí mấy lần. Khó phân thắng bại. Cuối cùng bị Cửu Minh Lượng đào tẩu. Sở Ly trầm ngâm. Đứng dậy lần nữa về tới ám điện. Hồ Thiên Lai chính cười tủm tỉm chờ ở nơi đó. Có cái gì muốn hỏi? Muốn, phàm là ám điện khả năng giúp đỡ đến bên trên, nhất định sẽ không keo kiệt. Sở Ly nói, cái này Cửu Minh Lượng, ta muốn biết rõ, tốt, chờ 2 ngày. Hồ Thiên Lai gật đầu, người muốn giả mạo Cửu Minh Lượng dẫn hắn ra. Sở Ly gật gật đầu, Hồ Thiên Lai nhíu mày nói, Mạc Chí Huyền nếu như không có thủ thắng nắm chắc, chưa chắc sẽ xuất hiện đối phó Cửu Minh Lượng. Sở Ly nói. Mạc Chí Huyền đến cùng vì sao đến chúng ta tông môn ẩn núp? Là vì trong tông bí mật. Là, vâng, đúng, vì chúng ta Phi Thiên Tông võ công. Hồ Thiên Lai hừ một tiếng nói. Nghe nói Mạc Chí Huyền muốn tại dung hợp số tông võ công. Hòa làm một thể, từ đó sáng chế cao hơn minh võ công. Chí khí cũng không nhỏ. Hắn khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thiên Ma 12 tương truyền nhận đã là đứng đầu nhất tuyệt học. Là truyền thừa từ thần ma. Muốn siêu việt chi quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhất định là công dã tràng. Cái này Mạc Chí Huyền quá không biết lượng sức. Sở Ly gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng phát hiện. Có thể tại chúng ta tông môn võ công bên trong dung nhập phái khác võ công. Giống tại thiên ngoại thiên sở học. Hiệu quả có chút huyền diệu. Càng hơn một bậc. Chúng ta phi thiên tông võ học giảng cứu một cái thuần túy. Một khi hỗn tạp cái khác võ công. Muốn luyện viên mãn gần như không có khả năng. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Hồ Thiên Lai hừ nói. Tham đồ nhất thời cường đại. Hậu hoạn vô tận. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn là lần đầu nghe được cái này. Chắc hẳn sẽ không hư giả. Hồ Thiên Lai nói. Yên tâm đi. Hai ngày sau đó nhất định sẽ cho ngươi kỹ càng cửu minh lượng tình báo. Cái này cửu minh lượng cũng coi là kỳ tài. Lãnh Nguyệt Tông căn bản không phải cái gì đại tông. Lại ra như thế một thiên tài. Sở Ly ôm một cái quyền lui ra ngoài. Sở Ly tại trong hai ngày này. Thông qua đại viên kính trí. Nhìn thấu chung quanh chư các đệ tử nội công tâm pháp. Đem phi thiên tông võ học nhìn ra rõ ràng bạch bạch. Thử lấy tuyệt vân thần công mô phỏng thôi động. Không lộ sơ hở. Tuyệt vân thần công xác thực huyền diệu dị thường. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Dựa theo thiên ma tâm pháp vận chuyển. Khí tức xác thực như thiên ma. Khó phân biệt thật giả. Dù cho thân ở phi thiên tông cũng không có bị phát hiện dị dạng. Hắn tu luyện tuyệt vân thần công về sau. Bởi vì lại tu luyện khác kỳ công. So sánh dưới uy lực không đủ cường đại. Cho nên đối với nó xem thường. Rất ít dùng đến. Không nghĩ tới lại có độc đặc như thế tuyệt diệu. Có thể nói là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngày thứ ba sáng sớm. Hồ Thiên Lai tự mình đến nhà. Đưa trước một phần hồ sơ. Sở Ly nhận lấy sau cẩn thận lật xem. Chậm rãi gật đầu. Cửu minh lượng tình báo đã cực kỳ kỹ càng. Làm hắn giật mình nhất chính là. Cửu minh lượng sở trường nhất lãnh nguyệt thần kiếm tâm pháp vậy mà cũng ghi chép tại bên trên. Để hắn rất là ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn một chút Hồ Thiên Lai. Hồ Thiên Lai cười nói. Lãnh nguyệt thần kiếm xác thực huyền diệu. Đáng tiếc cần đặc biệt thiên phú. Chúng ta là không có cách nào. Liền nhìn bản lãnh của ngươi. Có thể không có thể lừa gạt được Mạc Chí Huyền. Sở Ly nói. Rất khó luyện sao? Phi thường khó. Hồ Thiên Lai gật gật đầu. Xem như lãnh nguyệt tông trấn tông kỳ học. Hiếm người luyện thành. Chỉ cần đã luyện thành liền nhảy lên mà thành cao thủ hàng đầu. Cửu minh lượng chính là ỷ vào này công mà một tiếng hót lên làm kinh người. Sở Ly trầm ngâm nói. Ta ngược lại muốn thử một chút nhìn. Kia là chuyện sau này. Hiện tại trước cạn chính sự. Hồ Thiên Lai nói. Đem Mạc Chí Huyền giải quyết hết. Sở Ly cười cười. Nhắm mắt lại. Lập tức trong đầu thôi diễn lấy lãnh nguyệt thần kiếm tâm pháp. Một lát sau. Trong thân thể của hắn bắt đầu lưu chuyển lên lãnh nguyệt thần kiếm tâm pháp. Trong đầu xuất hiện một vòng huyền nguyệt. Thanh lãnh mà cô tịch. Mây đen như sa như sương. Phảng phất tại nhẹ nhàng phiêu động. Huyền nguyệt đang động. Lại như mây đen đang động. Theo tâm pháp lưu truyền. Trong đầu của hắn huyền nguyệt không ngừng biến hóa. Dần dần theo huyền nguyệt biến tròn. Lại từ trăng tròn biến thành huyền nguyệt. Bầu trời đêm cũng đi theo biến ảo. Có khi mây đen bao phủ. Có khi sáng sủa không mây. Hồ Thiên Lai nhíu mày trừng mắt Sở Ly. Lắc đầu. Người sư điệt này tâm cao khí ngạo. Mà lại tư chất tuyệt đỉnh. Cho nên tùy hứng làm bậy. Bởi vì tuyệt cao tư chất mà một đường liền thuận. Tâm tưởng sự thành. Hiện tại lại cuồng vọng muốn tu luyện thành lãnh nguyệt thần kiếm. Quả nhiên là. Hắn lắc đầu không thôi. Quyết định tiếp qua một canh giờ liền tỉnh lại hắn. Không thể lãng phí thời gian. Mau đem Mạc Chí Huyền giải quyết hết. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đường hào quang màu nhũ bạch. Loáng thoáng giống như thấy không rõ. Từ không trung thẳng tắp rơi xuống Sở Ly đỉnh đầu. Sở Ly giữa hai tay bắt đầu xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Giống chủy thủ, lại là kiếm bộ dáng. Ánh sáng trắng theo Sở Ly đỉnh đầu chuyển qua kiếm ánh sáng bên trên. Theo thời gian trôi qua, ngừng tụ thành một thanh đoản kiếm. Ước chừng nửa cánh tay dài. Loáng thoáng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.